không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, hoan nghênh quang lâm. 18. Rối gỗ hoàn thành này một vòng công tác, xách theo nguyên bộ thanh khiết soát, vừa lòng mà rời đi bị quét sạch sẽ phòng trống. Đi lau lau những cái đó đảo ra tới gia cụ, Nghiêm Tuần nâng dậy Thôi Miên Sư. Người sau đồng dạng có chút không hoãn quá thần, xoa rơi sinh đau địa phương. Đây là, sao lại thế này? Ta cũng không rõ lắm, Nghiêm Tuần lắc lắc đầu. Lấy lại tinh thần thời điểm đã bay lên tới, tuy rằng kết quả thực hoàn mỹ. Hắn cùng Thôi Miên Sư, Hắc Ảnh đều thành công thoát hiểm. Nhưng ở bay ra đi trong nháy mắt, Nghiêm Tuần vẫn là không chịu khống mà xuất hiện khả năng sẽ đem chính mình xương cùng quăng ngã. Chiết Mãnh Liệt sợ hãi, đa tạ. Nghiêm Tuần đoán được là Trang Điệt kịp thời ra tay. Ở máy chuyển âm nói thanh tạ, lại thật sự nhịn không được hỏi. Đây là như thế nào làm được? Máy chuyển âm không có đáp lại, Nghiêm Tuần nhăn nhăn mày. Hắn có chút lo lắng, thấp giọng nói. Các ngươi bên kia, hết thảy bình thường, Trang Điệt thanh âm vang lên tới. Tất cả mọi người an toàn sao? Nghiêm Tuần ngẩn ra hạ. An toàn, chúng ta đều đã thoát hiểm, vậy là tốt rồi. Trang Điệt nhắc nhở nói. Mọi người đều nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Tìm cơ hội di động đến ngoại tầng phòng, máy chuyển âm thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Tựa hồ không có bởi vì vừa rồi tiểu nhạc đệm mà sinh ra bất luận cái gì dao động. Tận lực sơ tán khai. Không cần ghé vào cùng nhau, cho dù ở ngay lúc này. Đối phương ngữ khí còn cùng phía trước giống nhau thong dong không loạn. Hiển nhiên cũng không đã chịu vừa rồi nguy cấp cục diện bất luận cái gì ảnh hưởng, Nghiêm Tuần bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Lên tiếng, đỡ ném tới xương cùng Thôi Miên Sư đứng lên, hắn lấy ra tùy thân khăn giấy. Đem vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì. Tinh thần phấn chấn vỏ chuối thu thập hảo. Đem nguyên bản muốn truy vấn nói tất cả nuốt trở vào. Theo lời đi hướng phòng góc, 207 hào phòng gian, Trang Điệt tắt đi máy chuyển âm. Lại giơ tay dùng sức xoa xoa chính mình gương mặt, đạo cụ ăn rất ngon. Chính là mặt có điểm toan, đây là lần trước 1000 liền trừ được đến phần thưởng chi nhất. Ở kia lúc sau, Trang Điệt vẫn luôn không tìm được thích hợp mục tiêu. Này căn chuối cũng liền vẫn luôn đặt ở ba lô ngăn giữ tươi, nhàn rỗi không có việc gì làm thời điểm. Trang Điệt đã kỹ càng tỉ mỉ nghiên đọc thuyết minh, nắm giữ đạo cụ sử dụng quy tắc, duy độc không có đầy đủ suy xét đến một chút. Chính là chuối cư nhiên lớn như vậy, thứ này nguyên lai như vậy cường sao. Ngô Lý ngồi xổm bên cạnh, hắn xem đến tâm thần kích động, ấn ngực, ta ngày thường đối loại này trái cây có phải hay không quá không tôn kính. Không biết Trang Điệt có phải hay không cố ý vì này. Ở đâu không biết mấy cái vòng lúc sau, bọn họ lại về tới phía trước phòng, mà Nghiêm Tuần gặp nạn 313 hào phòng gian vừa lúc liền ở bọn họ cách vách vừa rồi cái loại này. Nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp thời khắc, nhìn đến Trang Điệt cư nhiên từ cặp sách lấy ra một cây chuối. Ngô Lý ở trong nháy mắt thậm chí cảm thấy cái này trong không gian có một người điên rồi, ngay sau đó. Hắn liền chấn động mà vây xem Nghiêm Tuần dẫm lên vỏ chuối lướt đi cất cánh toàn bộ quá trình. Đây là một loại đạo cụ, Trang Điệt tiếp nhận Lăng Tố đưa qua thủy. Rót mấy khẩu, sử dụng ngạch cửa rất cao, phát hiện Nghiêm Tuần cùng Hắc Ảnh khác thường khi. Hắn kỳ thật cũng đã đem chuối đem ra, chẳng qua. Loại này nhân quả luật cấp bậc cường hãn đạo cụ, ở sử dụng thượng cũng có phi thường nghiêm khắc quy tắc. Chỉ có ở hoàn toàn ăn luôn chuối sau, vỏ chuối mang thêm kỹ năng mới có thể có hiệu lực. Hơn nữa, chỉ có thể tại mục tiêu nhân vật ở vào vận động trạng thái thời điểm sử dụng, cho nên Trang Điệt cần thiết chờ đến Nghiêm Tuần chân chính bắt đầu chạy động lúc sau, mới có thể tìm đúng cơ hội đem vỏ chuối ném văng ra. Cấp đối phương phụ thượng một cái thuần thẳng tắp gió mạnh ra tốc bắp đến nỗi muốn ở 10 giây. Nội bay nhanh nhai nhai nhai nhai nuốt xong một cây chuối loại sự tình này. Từ hoàn thành khó khăn đi lên nói. Nhiều ít vẫn là có điểm nghẹn người, Trang Điệt uống nhiều mấy ngụm nước. Buông cái ly, đem bàn tay tiến ba lô xem xét, ở rút thăm trúng thưởng thuyết minh. Minh xác cường điệu này không phải dùng một lần đạo cụ mà sự thật cũng thật là như vậy, đương Trang. Điệt một lần nữa mở ra ba lô, xem xét hậu trường vật phẩm danh sách khi, quả nhiên phát hiện vừa rồi đã bị trống không ngăn giữ tươi lại nhiều ra đồ vật, hắn thử sơ soạng một chút, không chút nào ngoài ý muốn sờ đến một cây cùng vừa rồi giống nhau như đúc chuối, Trang Điệt nhìn về phía Lăng Tố, gật gật đầu, xem ra là vô CD vô hạn đạo cụ. Ở Thương Thành ra giá ít nhất ở 5 vị số trở lên. Còn không nhất định mua được đến, Lăng Tố rất có kinh nghiệm. Giúp hắn ở đạo cụ lan đánh dấu thượng, tiêu hao tinh thần lực sao? Trang Điệt lắc lắc đầu, mặt toan, so với tiêu hao tinh thần lực, đây là cái không tính rất nghiêm trọng. Nhưng lệnh người sơ qua buồn dầu tác dụng phụ, Lăng Tố nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía chính vùi đầu chính mình cho chính mình nỗ lực xoa mặt tiểu quyển mao. Vẫn là tận lực đè xuống khóe miệng, không giấu vết mà chắp tay sau lưng, loại này thời điểm. Lăng Tố kỳ thật rất muốn giúp một tay chính mình đội viên. Nhưng liên tục 4 lần cảnh cáo đã làm kén tăng lên theo dõi cấp bậc. Ít nhất muốn 24 giờ mới có thể khôi phục nguyên trạng, đã bị kiểm điểm áp suy sụp Lăng đội trưởng. Tạm thời còn mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm, Lăng Tố cảm giác sâu sắc tiếc nuối mà thở dài. Bắt tay cất vào trong túi, rối gỗ chính trầm mê trà lau ra cụ. Hắn cũng liền tranh thủ lúc rảnh rỗi mà làm ra một đài máy ép nước. Chiều Trang Điệt ý bảo, đổi cái biện pháp, Trang Điệt ánh mắt sáng hạ. Lấy ra chuối đưa qua đi, Lăng Tố tiếp nhận chuối lưu loát lột ra. Tì tay lấy ra sữa bỏ cùng phối liệu. Thành thạo làm tốt một ly chuối milkshake lay động đều đều. Lại rải lên thật dày một tầng Oreo toái, ngồi xổm góc tường ngô lý. Ngoặc kép, còn có thể làm tạc chuối cùng chuối phái. Nếu cho ta cũng đủ thời gian, kỳ thật cũng có thể dùng chuối làm phun tư cùng bánh bông lan si phong. Lăng Tố đem milkshake cắm hảo ống hút, đưa cho Trang Điệt, bất quá này đó đều tương đối tốn thời gian, thích hợp ở mai phục thời điểm dùng. Hắn nhìn theo dõi, lại đối chiếu hạ thời gian, lột tốt vỏ chuối có thể độc lập tồn tại 3 phút. Lúc sau liền biến mất, Trang Điệt gật gật đầu, tiếp nhận milkshake, ở hậu đài đạo cụ giao diện cẩn thận làm tốt bút ký, Lăng Tố tay nghề đích xác có thể xưng bá toàn bộ. Chợ đêm. Trang Điệt uống lên hai đại khẩu thơm nồng tinh tế milkshake. Nhẹ nhàng cắn ống hút. Cúi đầu nhìn về phía ngăn giữ tươi lại lần nữa xuất hiện mới mẻ chuối. Có thể tưởng tượng. Nếu hắn hiện tại đem chuối lấy ra tới ăn luôn. Hoặc là giao cho cái gì đều sẽ làm đội trưởng. Ba lô còn sẽ xuất hiện đệ tứ căn. Thứ năm căn. Trang Điệt lập tức không có đem chuối lấy ra. Ngừng ở cùng vĩnh động cơ có quan hệ mẫu dạng cấu tứ chung. Trầm ngâm nhìn ngô lý đánh cái giật mình. Làm sao vậy? Người nhiều nhất có thể ăn nhiều ít chuối? Trang Điệt hỏi, ngô lý sửng sốt. Năm, lục căn, cái này giống nhau đến xem tình huống. Ta đã từng ở một cái lười đến xuống lầu mua cơm cuối tuần. Bởi vì cực độ đói khát ăn một chỉnh bản chuối. Trang Điệt lắc lắc đầu. Quá ít, 5-6 cái vỏ chuối có thể đạt thành hiệu quả hữu hạn. Lại có biến mất thời gian hạn chế. Cho dù hắn cùng đội trưởng cũng gia nhập tiến vào cùng nhau ăn. Vẫn như cũ, không đủ để đạt thành có quan hệ làm rối gỗ ở trên quầy hàng vẫn luôn trượt chân đứng. Dậy không nổi mong muốn mục tiêu, trừ cái này ra. Bởi vì cái này lữ quán nội không gian tỷ lệ kỳ thật là thác loạn. Ở rối gỗ té ngã sau có thể hay không chạm vào hư mộc cách. Có thể hay không tạo thành toàn bộ lữ quán sụp xuống. Này đó đều vẫn chưa biết được, bảo hiểm khởi kiến. Trang Điệt vẫn là tiếc nuối mà tạm thời từ bỏ cái này kế hoạch bên kia. Lăng Tố thu thập hảo chính mình lâm thời mưu xếp quầy hàng. Đứng dậy đi trở về tới. Suy nghĩ cái gì? Rối gỗ cùng anh Vũ là bạn cùng phòng. Bọn họ đại khái xuất nguyên bản cũng là nhất thể. Trang Điệt khoanh chân ngồi dưới đất. Ngẩng đầu hỏi, ở trong mộng, người cũng có thể biến thành động vật sao? Có thể, Lăng Tố gật gật đầu, đặc biệt là kết hợp văn hóa bối cảnh, có minh xác tượng trưng ý tưởng động vật, hắn vặn ngón tay đếm đếm. Điểu, xà, cá, cẩu, lang, phương Tây văn hóa bối cảnh hạ, trong mộng còn thực dễ dàng xuất hiện mã, thông thường bị giải thích thành một loại dã tính động vật bản năng tượng trưng, ở trong mộng. Điểu cùng bay lượn thông thường tượng trưng tự do. Này kỳ thật cũng không khó đoán được, nhưng một con bị nhốt ở lồng sắt chọc Mao Anh Vũ. Hiển nhiên liền hoàn toàn là loại này ý tưởng phản diện, lồng chim. Chỉ có thể học vẹt anh Vũ. Phi không đứng dậy cánh. Này đó đều là tiềm thức chung đã chịu nào đó áp bách cùng giam cầm minh xác phóng ra, mà dần dần. Cùng toàn bộ mộc cách đồng hóa người gỗ. Hơn phân nửa cũng đã hoàn toàn đã quên chính mình tới chỗ cùng đường đi. Cho dù trước mặt chính là xuất khẩu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi ra quầy. Thông qua kia phiến môn rời đi. Lăng Tố đơn giản từ thích mộng góc độ giải thích 314 hào phòng gian hộ gia đình. Thấy Trang Điệt vẫn như cũ trầm ngâm không nói lời nào. Có chút tò mò, còn có cái gì để sót địa phương? Ta tạm thời còn không có biện pháp hoàn toàn xác định, Trang Điệt lắc lắc đầu. Hắn lại uống một hớp lớn mưu xếp, mở ra notebook, hiện tại đã giải khai đại bộ phận câu đố. Biết rõ lữ quán cấu tạo, điều tra sở hữu khách trọ, cũng biết rời đi phương pháp, nhưng quản lý viên đi đâu? Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, hắn lý giải Trang Điệt ý tứ. Không có lập tức mở miệng, đi qua đi cùng nhau ngồi xổm xuống. Nhìn notebook thượng manh mối, có thể khẳng định chính là dối gỗ cùng lữ quán quản lý viên nhất định không phải cùng cá nhân. Nếu dối gỗ chính là quản lý viên, ở Lăng Tố tà khai cái thứ nhất lỗ thủng, cùng đối phương gần gũi đối thượng ánh mắt thời điểm, liền nhất định sẽ bị nghiêm khắc mà trực tiếp oanh ra lữ quán, nhưng dối gỗ rõ ràng đã thấy được cái kia lỗ thủng. Lại không có áp dụng bất luận cái gì hành động, bất luận dối gỗ hay không phát hiện làm phá hư Lăng Tố, này ít nhất đủ để thuyết minh. Ở dối gỗ quan niệm chung, giữ gìn lữ quán hoàn chỉnh cũng không phải hắn ứng tận chức trách, ngay cả một tháng một lần tổng vệ sinh, cũng chỉ bất quá là dối gỗ nào đó hưu nhàn hoạt động giải trí mà thôi, cho nên tại đây loại cảnh tượng hạ. Dối gỗ hành động logic sẽ rõ hiện biểu hiện ra thuộc về nhân loại. Khó có thể đoán trước tùy ý tính, cùng chi rõ ràng đối lập. Chính là làm trước đài phụ trách tiếp đãi hộ gia đình thời điểm. Dối gỗ biểu hiện thậm chí còn không bằng anh Vũ linh hoạt. Trừ bỏ cố định vài câu đối thoại ở ngoài. Đã vô hạn tiếp cận với một cái chỉ biết học lại NPC mà quản lý viên biến mất liền cùng xuất hiện. Đến giống nhau không hề dự triệu, bất luận là bọn họ nơi nơi cấp tường khai khổng. Vẫn là nhiều người như vậy ở tổng vệ sinh uy hiếp hạ tập thể xuyên tường. Đều không có đã chịu quá bất luận cái gì cảnh cáo. Cũng không có lại gia tăng chẳng sợ một lần khiếu nại, tựa hồ không biết từ khi nào khởi. Quản lý viên liền đột ngột mà biến mất ở này tòa lữ quán chung. Trang Điệt nhìn trong chốc lát ký lục manh mối. Đem notebook khép lại. Đứng lên, lại muốn bắt đầu chạy sao? Ngô Lý phành phạch một chút nhảy dựng lên, bay nhanh hoạt động khớp xương nhiệt thân. Lần này ta khẳng định không kéo chân sau. Hắn cũng không cam lòng luôn là thêm phiền. Âm thầm nhìn chằm chằm Trang Điệt lập thể mô hình bối nửa ngày. Thậm chí riêng ở trên quần áo trộm vẽ vài cái tiết diện. Ta đã không sai biệt lắm đem lộ tiến đều nhớ kỹ. Trang Điệt lắc lắc đầu. Hẳn là không cần lại chạy, Ngô Lý. Ngoặc kép, Ngô Lý phiêu phiêu đãng đãng dừng lại. A, bước tiếp theo là nhét vào gia cụ. Bởi vì muốn một lần nữa bày biện chỉnh tề. Dối gỗ hành động sẽ rất chậm, Trang Điệt giải thích nói. Lần này chỉ cần giống phía trước kế hoạch. Trước trốn đến khá xa phòng. Chờ dối gỗ bày biện hảo gia cụ lại rời đi qua đi là được. Ngô Lý tâm tình giống như là đốt đèn ngao. Dù ôn tập một tuần lúc sau biết được khảo thí hủy bỏ. Cuối cùng thành tích chính là ngày thường thành tích cùng khóa sau tác nghiệp thêm quyền điểm chung. Bình, nhưng nên sao bút ký đều đã một chữ không rơi xuống đất sao xong rồi, Ngô Lý há miệng thở dốc. Buồn vui đan xen mà ấn trái tim. Dán chân tường chậm rãi hoạt ngồi trở lại đi. A, Trang Điệt chuẩn bị đi cách vách phòng nhìn xem. Hắn bối hảo ba lô. Quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tố. Đội trưởng, Lăng Tố gật gật đầu. Đứng dậy đi tới, hắn đem một túi Oreo bánh quy đặt ở than xúc thành một đoàn Ngô Lý bên người. Hữu hảo mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cùng Trang Điệt cùng nhau về tới 313 hào phòng gian. Hết chương.